Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 910, chương 911, rời núi. Hoắc Thanh thường bị Tần Thánh Quân đề cử bái phỏng, như vậy vi sư cũng coi là hết tình hết nghĩa. Lâm Tiêu cảm giác mình đến cái này sự kiện làm tốt nhất một lần chính là lần này, đem một người quen an bài ở dược cốc. Lúc này đối mặt thực tế, Lâm Tiêu không thể không trước tiên đem những linh dược này ăn tươi. Cả phòng tràn đầy mùi thuốc, vì phòng ngừa hương thơm truyền đi, Lâm Tiêu đã sớm ở bên trong phòng xếp đặt một cái đơn giản trận pháp, đem hương thơm khóa ổn định ở trong phòng. Đột nhiên ánh quang phóng khoáng, Lâm Tiêu thân thể truyền tới một tiếng nặng nề âm thanh. Nguyên lai là đột phá. Bên trong phòng giống như một cái tinh hải một dạng, đầu đầu cũng có lấp lóe điểm sáng, thật giống như chòm sao đang lấp lánh một dạng. Nếu mà đây nếu là để cho Hoắc Y Huyên nhìn thấy mà nói, còn không yêu hình ảnh như vậy, quả thực giống như là đặt mình trong tinh không. Nhưng mà nặng nề âm thanh một lần nữa vang rồi, thật giống như cái gì bị đánh vỡ một dạng. Lâm Tiêu xung quanh tinh hải cũng là đi theo run rẩy, tiếp tục tinh hải biến đổi được càng thêm thần bí, càng thêm phức tạp. Lâm Tiêu không có ngừng hạc nghiền ngẫm linh thảo, trước người được linh thảo vừa tiến vào Lâm Tiêu trong miệng, liền hóa thành lưu quang biến mất không thấy. Một gốc linh thảo bị ném vào trong miệng, chính là cũng không thấy Lâm Tiêu bụng có bất kỳ biến hóa nào. Ngược lại tại Lâm Tiêu dưới chân linh thảo càng ngày càng ít. Oanh, hướng theo đây một tiếng vang trầm đục, tinh hải rụt lại một hồi, cũng nhanh muốn biến mất tại Lâm Tiêu bên ngoài thân thời điểm, đột nhiên lại một lần phún bạc ra, hơn nữa bầu trời sao dày đặc hơn rồi, có đến từng khỏa bền trí đang diễn hóa. Khi Lâm Tiêu đem cuối cùng một gốc linh thảo đưa vào trong miệng mình sau đó không lâu lắm, một đôi mắt thâm thúy chậm rãi mở ra, bên trong có đến vô tận tinh thần đang vận chuyển. Lâm Tiêu nhìn một chút mình cổ thân thể này, bên ngoài thân ngoài có một tầng tầng màu đen như mực tạp chất, tản ra hôi thối. Nhíu mày một cái, Lâm Tiêu giơ tay lên, một chỉ điểm ra, một cái thủy cầu to lớn tại trong hư không tụ tập lên. Phù phù một tiếng, Lâm Tiêu thoải mái nhảy một cái, chính xác không có lầm, liền tiến vào trong thủy cầu mặt. Dơ bẩn bên trong bị rửa sạch, liền y phục đều là bị giặt trắng tinh. Xuất hiện ở bên trong phòng Lâm Tiêu, vẫy tay liền đem thủy cầu tản đi. Lấp lánh có thần nhãn con ngươi hài lòng nhìn một chút cổ thân thể này, gật đầu một cái, đẩy cửa đi ra ngoài. Công pháp này vẫn không tệ nhỉ, nếu như ta có thể luyện đến cuối cùng hình thành vũ trụ, đây chẳng phải là nói. Trên đường Lâm Tiêu tự lẩm bẩm, một mình nở nụ cười. Đi ngang qua Cửu Nguyên cung đệ tử, nhìn thấy người này ù ù cạc cạc liền cười, cũng là cả kinh, vội vàng đường vòng mà đi, theo sau còn chỉ trò trò. Lâm Tiêu nhìn thoáng qua, không để ý đến, mà là một mình hướng dược cốc phương hướng đi tới. Nào ngờ lúc này dược cốc đã sớm là khí thế ngất trời, bên trong nói có người đều đang truy xét đến. Cái kia trộm dược chi nhân, sư tôn, ta cho là trộm dược chi nhân tất nhiên không phải Cửu Nguyên cung đệ tử. Thử hỏi cái nào Cửu Nguyên cung đệ tử cũng như can đảm này dám đến chúng ta dược cốc lấy trộm linh dược, trừ phi bọn họ tòa kia phong không muốn chúng ta dược cốc đan dược. Một cái lông mày thanh mục tú, nữ đệ tử, lúc này đứng tại mới như vậy tai vừa nói. Thanh thường, ngươi không hiểu, ngàn phòng vạn phòng, cướp nhà khó phòng, Cửu Nguyên cung không phải là người nào đều có thể đến. Ngoại trừ người mình, còn có ai? Mới như vậy cau mày, nhìn đến môn hạ đệ tử có đang tra duyệt điển tịch, có ở chỗ nào thảo luận, không khỏi thở dài hướng về phía Hoắc Thanh thường nói ra. Nguyên lai đây đứng tại mới như vậy bên cạnh nữ tử chính là Hoắc Thanh thường. lúc này hai tay để xuống dưới bụng. Nhu Thuận đứng tại mới như vậy bên cạnh. Đứng lại, ngươi là cái kia tòa đỉnh núi đệ tử. Lâm Tiêu vốn là muốn tìm Hoắc Thanh Thường, thương lượng hắn về sau đan dược sự tình. Ở trên đường liền nghe được rất nhiều đệ tử đang thảo luận dược cốc ném dược một chuyện. Tại một liên tưởng, Lâm Tiêu liền hiểu, ngược lại nếu không tra được, kia mình bây giờ liền bình an vô sự rồi. Cùng lắm thì mấy ngày sau mình ra tông môn lịch luyện. Tại Hạ Thánh Dương phong đại đệ tử Lâm Tiêu, ôn văn nho nhã Lâm Tiêu, hướng về phía đứng tại dược cốc lối vào đệ tử bái một cái. Rất khách khí nói ra, Thánh Dương phong, lối vào nữ đệ tử trong miệng lẩm bẩm, tựa hồ đang nghĩ rốt cuộc là mỗi một cái trưởng bối địa phương. Lâm Tiêu nhìn đến lối vào nữ đệ tử, lâm vào thâm sâu trong suy tính. Tại một lần chắp tay nói ra, là tần trưởng lão ở tại đỉnh núi. Nói xong, còn liếc mắt nhìn một chút đây người nữ đệ tử. Bị Lâm Tiêu một nhắc nhở như vậy, đối diện nữ đệ tử tựa hồ cũng là nghĩ tới. Vội vàng nói, đúng, đúng, chính là tần trưởng lão đỉnh núi. Vậy ngươi tới nơi này làm cái gì? Nữ đệ tử tại trở nên kích động sau đó, cũng là phản ứng lại. Ánh mắt thẳng tắp nhìn đến Lâm Tiêu, sờ mình cằm nói ra. Tìm Hoắc Thanh Thường, gần đây bên trong sơn cốc rất bận. Tất cả đệ tử đều tìm trộm dược tặc tử. Khả năng không có biện pháp giúp ngươi tìm sư muội tới rồi. Nữ đệ tử một bộ nhiều chuyện bộ dáng nói ra, Lâm Tiêu nghe được câu này sau đó, nhất thời có chút nổi nóng. Ta tìm người, mắc mớ gì tới ngươi? Để cho ta tiến nhập không phải là rồi. Còn tức tức oai oai nhiều lời như vậy, ta có thể vào sao? Hắc hắc, thật ngượng ngùng, gần đây một năm, dược cốc không cho phép bất cứ một người đệ tử nào tiến nhập. Nữ đệ tử hai tay ôm ngọc trước ngực, không có chút nào thục nữ phạm nói ra. Nghe xong nữ đệ tử mà nói sau đó, Lâm Tiêu cũng không ngừng lại, xoay người rời đi, chỉ để lại ngây tại chỗ nữ đệ tử. Bĩu môi mong, ta lời còn chưa nói hết liền đi. Thật là kỳ quái, Lâm Tiêu sau khi đi, Hoắc Thanh Thường cũng là cùng mới như vậy đi ra. Sau khi đi Lâm Tiêu còn ở trên đường suy nghĩ rất nhiều. Cái cửu nguyên cung này xem ra là không thể ở lại. Vạn nhất bị tra ra, còn không bị đưa đi hình đường quan cái 3 năm 7 chờ. Vậy liền được không bù mất rồi. Dứt khoát Lâm Tiêu ở trong đại điện tìm được tại một xó xỉnh uống muộn Tửu Tần Thánh Quân. Sư phó, đồ đệ muốn phải xuống núi đi lịch luyện. Cảm giác gần đây có chút muốn thành đan dấu hiệu. Lâm Tiêu cũng không để ý đến Tần Thánh Quân. Cũng không có chờ Tần Thánh Quân đáp ứng. Một câu nói xong sau đó xoay người rời đi đại điện. Chỉ để lại trợn to hai mắt Tần Thánh Quân. Lắc lắc đầu. Hất tay một cái, cũng không biết đem cái gì ném cho Lâm Tiêu, liền không để ý đến rồi, cầm lên bên hông hồ lô màu tím ụp ụp ụp ụp ực mạnh mấy hớp. Thánh Dương quốc, đất rộng vật nhiều, cao thủ rất nhiều, thuộc về rộng lớn nước lớn một loại, bàn về thực lực, cũng là không chút nào tại Cửu Nguyên Cung phía dưới, vị trí mặt Tây, đất đai phì nhiêu, dân tình chất phác. Ở nơi này thời Thái Bình đúng là không dễ. Không thể không nói thống trị toàn bộ Thánh Dương quốc quân vương. Triệu Thiên Con, tại Triệu Thiên Con quản lý hạ, chọn quốc gia mưa thuận gió hòa, dân làm nước giàu mạnh mẽ, vừa quan ngoại tộc cũng không dám xâm phạm. Mà ở tại Thánh Dương quốc bên trong phạm vi quản hạt có một đô thành Thanh Hà Thành, là một cái đầu mối then chốt thành phố. Ở nơi này đâu đâu cũng có phố lớn ngõ nhỏ, nhà đò, bến sông rất nhiều. Thanh Hà Thành liền là dựa vào điều này vận hà được phát triển tăng cường. Mà một cái tên là Thủy Hầu Tử người chính là một cái trong số đó. Sao CVTGH, Hảo GH, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.